Huyết Lang báo thù, chương 181 tin tức quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại cực hình này thực sự rất tàn khốc. Ánh mắt nhìn Dạ Phong lúc này của mấy người Hắc Hiên bọn họ đều đã thay đổi. Cô gái nhìn có vẻ yểu điệu này, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Nếu thật sự xảy ra trên người mình thì bọn họ liền sờn tóc gáy, lông tơ bất giác dựng đứng lên, cả người phát run. Đông Phương Hạ cũng không nghe được nữa. Mặc dù anh cũng là một người tàn nhẫn, nhưng muốn anh tận mắt nhìn cả quá trình, có đánh chết anh cũng không nhìn. Dạ Phong, ở đây giao cho cô. Cậu chủ tôi ra ngoài hít thở một chút, bỏ lại một câu, Đông Phương Hạ đứng dậy đi ra ngoài. Ngay cả một người có tố chất tâm lý mạnh mẽ như Đông Phương Hạ cũng nhìn không nổi. Mấy người Hắc Hiên bọn họ sao có thể kiên trì được. Đông Phương Hạ vừa đi, Hắc Hiên lập tức đỡ Văn Quân cả người khó chịu, sắc mặt tái mét rời đi. Trên hành lang dài, Đông Phương Hạ và mấy người khác vừa ra ngoài không lâu, bên trong liền truyền đến những tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, khiến người nghe không khỏi run lên, thật sự đáng sợ. Thê lương như vậy, đã thu hút sự chú ý của một vài thành viên trong tổ. Nhìn thấy Văn Quân bị dọa sợ thành như vậy, trong lòng Đông Phương Hạ thật dễ chịu. Cô nhóc, việc vừa rồi không chịu được sao? Sắc mặt của mấy người Hắc Hiên bọn họ không tốt lắm. Lúc nhìn thấy Đông Phương Hạ không chỉ không việc gì, mà còn mang theo vẻ mặt đắc ý, trong lòng Hắc Hiên cực kỳ bực bội. Bản thân dù sao cũng là tổ trưởng của một tổ trong Cục An ninh Quốc phòng, sao có thể không bằng Đông Phương Hạ? Đông Phương Hạ cực hình mà Dạ Phong đó nói là học ở đâu vậy? Hắc Hiên bỗng tò mò, nếu người trong tổ bọn họ cũng học được một hai chiêu, về sau cũng sẽ không lo lắng mấy tên ngoan cố không chịu khai báo rồi. Cô ấy tự mình nghiên cứu. Sao nào, anh Hắc, không phải anh muốn nhận cô ấy làm thầy chứ, không phải phiền phức như vậy, giờ em sẽ dạy cho anh một chiêu đơn giản, nam nữ đều dùng được. Đông Phương Hạ bóp bóp mũi. Còn phân biệt nam nữ, đương nhiên rồi, Đông Phương Hạ bĩu môi. Vậy cậu nói thử xem, tôi chỉ học chiêu đơn giản, cái Dạ Phong vừa nói thì thôi. Bất kể người đó là nam hay nữ, chỉ cần lột sạch ném trên đường, người đó nhất định sẽ khai hết. Đặc biệt là nữ, chiêu này càng có tác dụng. Đông Phương Hạ cố nhịn cười, nói xong, ánh mắt lấp lánh liếc nhìn Văn Quân một cái. Nghe thấy vậy, Hắc Hiên lúc đầu hơi ngứa ra, sau đó, không nói nên lời nhìn Đông Phương Hạ, cậu cho rằng đây là xã hội đen sao? Nếu để người khác biết được Cục An ninh Quốc phòng làm như vậy thì chẳng phải. Khuôn mặt đang tái nhợt của Văn Quân liền đỏ lên, trong lòng nghĩ bạn trai mình kết giao với những người gì thế này, vừa tàn nhẫn vừa mặt dạn mày dày. Đông Phương Hạ chỉ nói đùa thôi. Nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải sẽ làm công chúng phẫn nộ sao? Thấy Hắc Hiên có hứng thú với cực hình như vậy, Đông Phương Hạ suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói. Em nhớ Dạ Phong đã từng nói với em, có một phương pháp có lẽ các anh có thể dùng được, con lươn, anh biết chứ? Loại rất rất nhỏ, nhét vào tay người bị tra tấn, nó sẽ chui vào trong não, loại tra tấn đó, không hề thua kém với việc lột da, quan trọng là, người tra tấn không cảm thấy buồn nôn. Người bị tra tấn cũng sẽ không chết tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người Hắc Hiên bọn họ nghe xong ra đầu tê dại, lông tơ trên người dựng đứng, cơ thể căng cứng cực kỳ khó chịu, lúc này cảm thấy như mình đang bị tra tấn. Sự kinh ngạc mà Văn Quân nhận được hôm nay còn nhiều hơn rất nhiều so với hơn 20 năm đã qua. Nếu không có Hắc Hiên đỡ, cô ta sớm đã bị dọa sợ ngã trên mặt đất rồi. Không bao lâu, Dạ Phong đi ra, nhỏ giọng nói, khai rồi, hắn là cáo săn, nhân vật số 4 của Phòng 3, bọn chúng lần này đến tổng cộng 5 tên, tối qua đều đã bị chúng ta tiêu diệt hết. Còn về chủ thuê là ai, hắn chỉ biết là một người nước Z bỏ ra 100 triệu đô la Mỹ thuê bọn chúng giết cậu chủ, còn những việc khác cũng không rõ. Từ trong miệng hắn, tôi còn hỏi ra được lần này hắn đến Yên Kinh, là có liên quan đến người của Yamaguchi. Gumi và Tào Bang, 3 ngày sau sẽ giao dịch ở vùng ngoại ô, hình như là 1 tấn hê. Jo-in, nghe thấy mạng của mình chỉ đáng giá 100 triệu đô la Mỹ, trong lòng Đông Phương Hạ liền cảm thấy buồn bực. Mẹ kiếp, giá trị con người bây giờ còn đến cả ngàn tỷ đô la Mỹ, không ngờ đổi tên khác còn không được bao nhiêu. Yamaguchi, Gumi có giao dịch với Tào Bang, đây là chuyện Đông Phương Hạ không ngờ tới, anh vẫn luôn tìm cơ hội thích hợp, lần này, không chỉ là cơ hội, mà có thể một mũi tên trúng hai đích. Mặc dù Tào Bang là bang xã hội đen có thực lực mạnh nhất ở phía Bắc, nhưng nếu muốn bắt đầu một trận chiến toàn diện, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ kinh phí. Heroin là cách kiếm tiền tốt nhất. Đương nhiên, cách làm này của Tào Bang, Hải Bang chắc chắn sẽ không để cho Tào Bang có được nhiều heroin như vậy, nếu Hải Bang xuất hiện ở chỗ giao dịch của Tào Bang và Yamaguchi. Gumi còn xảy ra đấu súng, giao dịch của Tào Bang sẽ xảy ra vấn đề, dẫn đến tổn thất một lượng lớn heroin. Joe-in, món nợ này chắc chắn sẽ đổ lên đầu Hải Bang. Như vậy, Hải Bang sẽ hoàn toàn bị lôi vào trận chiến này, cách chương.